Các vị hôm nay chúng ta học về cái phẩm tiếp theo là cái phẩm an ổn khổ ách. Chữ an ổn khổ ách ở đây đó là từ cái tiếng Pali đó là khe mát. Thì cái chữ yoga ở đây đó là ám chỉ cho gọi là chữ yoga gì là phược á. Chỉ cho bốn thủ, cho bốn thủ chỉ là khác tên gọi. Yoga đây tức nghĩa là bốn thủ, tiếng Pali gọi là Upadana gọi là thủ, rồi còn tứ phược ở đây tiếng Pali gọi là yoga là phược, phược. Thì cái chữ ở đây nhà bên châu dịch là khổ ách, an ổn khổ ách. Thì cái chữ khe má này là sự an toàn, sự an toàn từ cái gì, sự an toàn từ tứ thủ. Nhưng mà tứ thủ trong trường hợp này thì không gọi là tứ thủ mà gọi là tứ phược. Nhớ nha, an ổn khổ ách ở đây là an ổn khổ ách bằng cái sự thoát ly tứ thủ. Tứ thủ ở đây nó gồm có thứ nhất đó là kiến phược ha, kiến phược, xin lỗi là dục, cái đó là dục phược, rồi cái hữu phược, rồi cái kiến phược, rồi cái vô minh phược. Ở đây ta sẽ giảng các người pháp môn đưa đến cái sự mà lìa khỏi tứ phược. Còn mà dịch thì cái nhà Minh Châu là an ổn các khỏi các khổ ách. Thì ách đó được chữ yoga. Chữ yoga này nó có nhiều nghĩa lắm ha. Thì cái nghĩa mà thông thường nó chính là cái ách mà người ta máng lên cổ của con trâu hay là con bò đó để mà bắt nó đi cày. Thì trong tiếng Pali Đức Phật thì gọi bốn cái thủ đó, nó cũng chính là bốn cái ách mà nó máng lên cổ của chúng sinh ấy, để bắt người ta phải cày xới trên cái cánh đồng sinh tử. Mà cày xới là sao? Cày xới có nghĩa là cày xới đâu phải cày cho vui, cày xới sao phải có cái gieo trồng, mà hãy có gieo trồng thì phải có cái thu hoạch, có cái gặt hái. Thì do chính bốn cái này nó trồng lên cái cổ của chúng sinh nhé, trồng lên cổ của chúng sinh. Rồi từ đó người ta mới có cái gieo trồng, tức là gieo trồng có nghĩa là ta gieo trồng cái chủng tử tái sinh, gieo trồng các cái nghiệp thiện ác, có tái sinh rồi có các nghiệp thiện ác thì người ta mới có thu hoạch. Thu hoạch cái gì? Thu hoạch cái buồn hay là cái vui ở lục đạo ngũ thú. Lục đạo tức là trời người và bốn ác đạo, còn ngũ thú tức là nói gọn của lục đạo, có nghĩa là bốn ác thú và thiện thú. Không biết các vị có nghe cái này không? Ngũ thú là bốn ác thú cộng với thiện thú. Bốn ác thú đều là chỗ đến nha, đúc cả tí chỉ cả tí. Rồi thiện thú là xuống cả tí. Tổng cộng là ngũ thú, cái thiện thú gồm trời và người, còn lục đạo á là trời người bốn cái ác đạo. Nhớ từ đây thì sao, mỗi lần nghe người ta nói ngũ thú lục đạo thì mình hiểu, ngũ thú là tức là cách nói gọn của lục đạo. Ngũ thú là bốn ác thú cộng với thiện thú, mà thiện thú đây là trời người, còn lục đạo là trời người cộng với bốn ác đạo. Thì do bốn thủ á nó là bốn cái ác, nó máng lên cổ chúng sinh để người ta cày xới trên cái cánh đồng luân hồi và gieo cái chủng tử luân hồi, và đồng thời cũng gieo cái nghiệp thiện ác. À, cho nên mới có xong vô chỗ này sanh đi buồn vui khóc cười. Bây giờ mình giải thích tứ hữu là gì, đã nói rất nhiều lần chỉ ôn lại thôi. Thứ nhất là cái dục, dục phược hay là dục thủ á, là niềm, dục thủ là cái niềm đam mê trong các cái cảnh dục, như là cái tiếng hay nè, rồi cái sắc đẹp nè, rồi cái mùi thơm nè. Mà cái đẹp mà hay là cái thơm này nè, là nó cũng còn tùy thuộc, nó cũng còn tùy thuộc vào cái duyên nghiệp của chúng sinh nha. Duyên nghiệp của chúng sinh. À, quên nữa, các vị còn nhớ cái câu chuyện cười mà tôi kể cuối cùng ngày hôm qua, kể xong rồi tôi không có giải thích, rồi tôi tắt máy. Tôi tắt máy mà cái lòng tôi mới yên. Mà lúc tôi trở vô thì nó đã muộn rồi. Cái câu chuyện đó nó có nghĩa thế này, là chúng ta cả một đời, cả một đời đi, đi kiếm tìm, đầu tư tiền bạc, quyền lực, rồi cuối cùng khi mà có được những cái thứ đó thì mình không còn, mình không còn là mình thở nào để mà tiếp tục thưởng thức, hưởng thụ nó. Có nghĩa như vậy, như Đức Dalai Lama ngày nói thế này nè, cái mà làm cho tôi ngạc nhiên về thế giới nhân loại đó là khi còn tuổi trẻ thì người ta bỏ hết mọi thứ để người ta đi kiếm tiền, khi có tiền rồi người ta mới đi thẩm mỹ viện, người ta tìm trở lại cái tuổi trẻ, rồi khi có tuổi trẻ người ta có sức khỏe, người ta bỏ cái sức khỏe để đi kiếm tiền, tới lúc có tiền rồi thì dùng cái đồng tiền đi kiếm trở lại sức khỏe. À, nói chung là cái lúc mà mình có sức khỏe, có tuổi trẻ thì bỏ nó để đi kiếm tiền, rồi sau đó nó mới lấy tiền đi tìm trở lại sức khỏe và tuổi trẻ. Rồi ngài nói rằng người ta chỉ nghĩ nhiều về tương lai mà người ta quên mất hiện tại. Tới một lúc mình nhớ ra đó, thì đời sống nó chính là hiện tại đó, thì nó không còn nữa. Cái mình gọi là cả đời đi tìm nó vốn không có, thì mình cứ nghĩ đến tương lai mà mình quên mất một cái hiện tại đẹp. Đẹp đây có nghĩa là sống thiện, sống vui, mà mình bỏ đi. Rồi cứ mình đi theo đuổi một cái tương lai, mà cái tương lai là gì? Tương lai là cái chưa đến, cái chưa có. Và mình cứ theo đuổi nó thì nó sẽ có một ngày nó là một cái gì đó không bao giờ có và sẽ không bao giờ đến. Cho nên Đức Đại Lama người nói, người ta đã bỏ tuổi trẻ và sức khỏe để đi kiếm tiền, đến lúc nào đó có tiền rồi người ta mới đi tìm trở lại hai thứ đó, nhưng mà đã muộn. Cái thứ hai, người ta theo đuổi tương lai nên quên mất hiện tại, khi quay lại thì hiện tại không còn nữa. Điều thứ ba, người ta sống như là chưa bao giờ chết, cho đến khi họ chết rồi thì họ chết theo cái cách của người chưa từng sống. Có nghe kịp không ta? Có ba điều quan trọng: bỏ hết tuổi trẻ và sức khỏe để kiếm tiền, sau đó dùng tìm lại hai thứ đó nhưng đã quá muộn. Cái thứ hai, theo đuổi tương lai bỏ mất hiện tại, khi tuổi già đến mới biết là cái tương lai chưa bao giờ đến. À, tại vì cứ chờ nó hoài mà nó không giờ có. Rồi cái thứ ba, sống như là không bao giờ chết, đến khi chết thì chết kiểu chưa từng được sống. Đó, cái câu chuyện như vậy đó, chứ không phải là mấy câu chuyện tào lao tao kể để cười. Theo đuổi tương lai bỏ mất hiện tại, đến khi tuổi già nó tới rồi đó thì mới biết là tương lai nó chưa bao giờ nó đến. Đó, rồi cái thứ hai là sống như là không bao giờ chết, cho nên đến khi chết thì chết cái kiểu mà chưa từng được sống. Rồi bây giờ tôi trở lại cái đây, tứ thủ hay là tứ phược á, nó là giống nhau, nó là một. Có điều tùy chỗ mà gọi tên nha, nó là tùy chỗ mà gọi tên. Thì trong bài kinh này đó, thì ngài nói đến tứ thủ mà ngài đặt cái tên là tứ phược, là bốn cái ách mà máng lên cái cổ của kẻ phàm phu, buộc họ phải đi cày xới suốt cái dòng sanh tử nha. Thì thứ nhất cái đó là dục. Dục ở đây có nghĩa là cái niềm đam mê hưởng thụ. À, dục phược là niềm đam mê hưởng thụ. Dục phược là cái niềm đam mê hưởng thụ. À, mà hưởng thụ cái gì thì tùy theo nghiệp lực. À, như loài thích thịt sống, loài thì thích cỏ, cái loài thì thích trang điểm, cái loài thì thích sức mạnh, quyền lực. Các quý vị biết tôi nói ai mà, thấy không? Như có loài thì thích thịt sống, cái loài thì thích cỏ. Nó khi mà nó thích ăn cỏ thì đưa cho nó thịt sống, nó không có thích. Đó, nó mới khổ vậy. Rồi cái loài thích trang điểm là ai? Đó, rồi cái loại thì thích sức mạnh, thích quyền lực là ai? Đó, chẳng hạn như mình thấy đàn ông của mình đó, người nam, nam giới đó, thì cái đẹp xấu nó không quan trọng lắm. Lâu lâu cũng có một vài đàn ông mà thích trưng diện ngoại hình, chứ còn theo tôi biết đó, thì 90% đàn ông là thích sức mạnh, rồi tuổi trẻ thì thích mạnh, tuổi già đó thì thích quyền lực, tuổi trung niên đó là thích quyền lực. Còn phụ nữ thì tuổi nào tuổi thích tiền đi nữa thì cái tiền nó cũng là cái phương tiện đó, trang điểm mà làm đẹp thôi. Thì như vậy có nghĩa rằng là cái dục ở đây có nghĩa là mình đam mê hưởng thụ, mình hưởng thụ cái gì, cái vấn đề này mới mạt nè. Có nghĩa là tùy loài mà tùy cái chủng loại, rồi tùy cái giới tính, tùy cái tuổi tác, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái môi trường văn hóa xã hội mà chúng ta thích cái gì. Ngày xưa chưa rời Việt Nam, chúng ta có những cái sở thích ăn mặc ở chưng dọn nhà cửa trang trí nội thất theo cái kiểu Việt Nam. Sau này cái mình qua bên Miên, bên Lào, mình ở lâu quá tự nhiên cái mình nhiễm Miên, nhiễm Lào. Mình qua Nhật, qua Pháp thì mình nhiễm Nhật, nhiễm Pháp. Sở dĩ mà tôi phải nói ra như vậy cho quý vị thấy rằng cái mà mình thấy đẹp, thấy hay đó, nó rất là phù phiếm. Có nghĩa là nó chỉ giá trị ở một nơi nào đó, nhưng mà qua chỗ khác thì nó lại khác đi. Đó, cái đó gọi là cái dục, cái là thích hưởng thụ. Rồi thứ hai là cái hữu phược, là muốn được tồn tại trên đời. Cái hai là muốn được tồn tại. Thí dụ như bây giờ đó là ngoài cái chuyện hưởng thụ ra, mình không muốn mà mình không muốn chết. Dạ, sao ngoài cái chuyện hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp chân dọn nhà cửa đó, ngoài chuyện đó ra mình cũng không, mình cứ muốn tồn tại ở đời này hoài. Với Trịnh Công Sơn nói là tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này. Cái người bệnh hoạn, cái người thấy trên đầu có tóc bạc, cái người thấy mình bắt đầu yếu tay yếu chân thì nó thấm thía cái câu đó. Trịnh sẽ có một ngày mình thấy sống buồn thiệt đó, nhưng mà thà được sống buồn, sống nghèo, sống khổ. Chỉ còn bây giờ mà tắt thở rồi đó, nếu mà nói ra ngoài đời đó thì người ta biết đi về đâu. Có thể mình trở về với hư vô, tan biến như một làn khói, không có dấu vết gì hết. Chết có nghĩa là trở về với đất. Chết có nghĩa là bao nhiêu danh phận, quyền lực, tiền bạc, một nắm xương tàn ở dưới đáy mộ. Người ta sợ cái đó, người ta rất là sợ. Người ta chỉ muốn có mặt mãi hoài trên đời. Thì trường hợp đó được gọi là hữu phược hay là hữu lậu là vậy đó. Như Phạm Thiên họ không có còn thích năm dục nữa, họ không còn thích nhìn, thích ngắm, thích nghe, thích ngửi, họ không muốn nữa. Nhưng mà họ vẫn muốn tồn tại trên cái cõi của họ nha. Cái này mạnh lắm, cái niềm đam mê hưởng thụ, rồi cái niềm đam mê được sống đời đó. Niềm đam mê sống đời đó, nó cũng mạnh. Như là cái niềm đam mê hưởng thụ, mà nhiều khi nó còn mạnh hơn nữa quý vị, nhiều khi nó còn mạnh hơn nữa nha. Đó, rồi cái thứ ba đó là cái kiến lậu hoặc là kiến phược. Kiến phược là cái niềm đam mê nắm níu trong cái quan điểm nhận thức. Cái này quan trọng lắm. Mình cả đời mình là nhỏ sống với cha mẹ, chỉ biết ăn ngủ đi học rồi về làm nũng nhũng nhẽo, yêu sách này nọ. Lớn lên cái có chồng có vợ có, rồi có mái ấm gia đình, có nhà có cửa có sự sản, rồi lại lên đi bôn ba, đi kiếm tiền kiếm bạc kiếm quyền lực kiếm quan hệ xã hội. Nhưng mà không có mấy khi mình ngờ được rằng trong đáy sâu lòng mình nó mình còn có một cái sự chấp chặt mà mình không có thể lìa bỏ được, đó là cái niềm đam mê trong cái nhận thức, trong cái quan điểm tri kiến. Thí dụ như tôi là không có đạo gì hết, tôi không có đạo gì hết. Hồi đó tôi cũng đi học qua mớ về Marxist, rồi con tôi cũng có biết qua mớ về Kinh Thánh, rồi tôi cũng có nghe lâm châm về đạo Phật, biết chút ít về cái gọi là Jack Đặc Viên, Thuyết Tiến Hóa, rồi một chút tôi biết về bên đạo Hồi. Rồi tôi mới mơ gom nguyên một cái đống tạp nham hổ lốn là lên, nó mới thành ra một cái nhận thức của tôi. Khi ai hỏi tôi về vấn đề báo ứng, ai hỏi tôi về vấn đề luân hồi của Phật giáo, ai hỏi tôi về vấn đề cái ngày phán xét cuối cùng của đạo Hồi và của đạo Chúa, ai hỏi tôi về cõi tiên của lão giáo bên Trung Quốc, thì ai hỏi tôi cũng có thể trả lời. Bây giờ tôi có vợ mà, tôi có vợ con nhà cửa, tôi là một ông giám đốc, tôi là một ông tiến sĩ mà, thí dụ như vậy đó. Thì tôi cũng vẫn có thể trả lời những câu đó mà theo cái cách hiểu của tôi. Mà cách hiểu đó ở đâu nó ra? Là do tôi đọc sách, đọc báo, rồi hồi nãy tôi nói rồi, mỗi thứ tôi biết mớ, cuối cùng tôi mới cho ra một cái kiểu nhận thức, nó mang cái tên là Lê Văn A. Tức là cái kiểu nhận thức của tôi. Và ai mà nói khác tôi đó, tôi thì có hai cách. Một là người ta nói khác tôi đó thì tôi phục tử. Còn hai, nó có nhiều khi người ta nói khác tôi thấy ghét. Tôi thấy cái thằng nó sao nó ngu quá, nó đần độn quá, tại sao nó không có nhận thức giống như mình. Các bạn nghe kịp không? Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ đó, đó là tôi cứ tưởng là tôi hay. Đây thấy mình hay. Ai cũng sai, không ai được như mình. Mặc dù bình thường á thì tôi không có quan tâm đến vấn đề tôn giáo tâm linh nha, tôi nói rõ nha. Thường khi là tôi chỉ biết vợ con nhà cửa tiền bạc quyền lực chức vụ thôi. Nhưng mà không có ai biết được rằng khi mà đụng chuyện đó thì nó mới lòi ra là tôi thật ra tôi cũng có một cái nền tảng nhận thức riêng. Tôi cũng có quan điểm về triết học, về tôn giáo, về chính trị, về văn hóa của riêng tôi. Mà lúc chưa gặp chuyện thì tôi không có ngờ là tôi có. Nhưng mà lúc mà đụng chuyện đó thì nó mới xì ra. Nó mới xì ra. Và các vị biết cái đó rất là khó bỏ. Bởi vì đó là cái quan điểm nhận thức. Tôi đóng cái mặt của tôi màu đỏ chót lên đó thì quý vị tưởng tượng làm sao mà gỡ nổi. Đóng mọc gì cũng bôi được, nhưng mà cái mọc mà mọc tôi, mọc của tôi mà đóng lên đó rồi làm sao nó phai. Không cách nào phai được đâu. Cho nên đây cũng là một cái niềm đam mê, một cái sự ràng buộc lớn của chúng sinh phàm phu nha. Thứ nhất là đam mê hưởng thụ, thứ hai là muốn đời đời được là tồn tại hiện hữu trong cái cõi dương gian này, và cái thứ ba đó là cái sự chấp chặt vào cái quan điểm nhận thức. Mà sự dĩ tình này thì nãy giờ tôi nói hơi nhiều là bởi vì có nhiều người họ không ít ngờ. Họ nói giờ tôi chỉ biết cơm gạo áo tiền chứ tôi đâu có biết cái gì mà quan điểm nhận thức. Họ nói vậy đó, nhưng mà không phải. Không phải. Cái thái độ mà không muốn có ý kiến nó cũng là một thái độ. Các vị nghe kịp không? Alo. Mình không muốn ý kiến thì bản thân cái không muốn đó nó cũng là một thái độ. Thí dụ như là tôi nói rằng tôi không có thích là tư bản hay là cộng sản hay là quan điểm trung lập, quan điểm tôn giáo, quan điểm dân tộc, tôi không có nặng vào được. Thấy cái gì được thì hãy sao cái chế độ, cái học thuyết nào mà làm cho dân tộc nó vui ấy, thì làm cho đất nước phát triển thì là được rồi. Chứ tôi không có thờ riêng một chế độ nào hết, tôi không có đi theo một cái đường trường phái chính trị nào hết. Thì ngay trong cái thái độ đó nó cũng là một thái độ chính trị đó. Chứ đừng có tưởng là tôi không thích chính trị có nghĩa là tôi không mắc mớ gì tới chính trị. Sai. Cái thái độ, cái lập trường, cái quan điểm mà không mặn mà với chính trị thì bản thân nó cũng là một thái độ chính trị. Đó là một cái trường phái, một cái trường phái lững lờ cũng cả vàng nha. Nó cũng là một cái trường phái. Rồi cái thứ tư đó chính là vô minh. Vô minh phượng, cái này mệt rồi. Do vô minh phượng là do không biết tứ đế. nên hành động theo cách của người đầu tư khổ đế. Cái này mệt lắm, bởi vì do tôi không có biết tứ đế, tôi không hiểu tứ đế là gì hết. Bây giờ hiểu, hiểu nó có ba cách, hiểu có ba cách, ba cách là văn, học từ ai đó, tư là cái suy nghĩ của bản thân trên cái đã học, và tu là sự thân chứng thể nghiệm, sự thân chứng thể nghiệm qua cái công phu tu tập chỉ quán. Tức là tôi chỉ nghe nói về báo ứng thôi, nhưng mà bây giờ do tôi tu thiền chỉ, tôi có thần thông, tôi mới thấy có kiếp trước, có kiếp sau, rồi có kiếp trước kiếp sau rồi, phải rồi, rồi do cái ổng làm cái nghiệp này nè, cho nên bây giờ ổng sinh ra ổng giàu, rồi do nghiệp này nè sinh ra nó nghèo, sinh ra nó cờ, sinh ra nó khôn, sinh ra nó đẹp, sinh ra nó xấu, nó sinh ra nó làm nam, nó sinh ra nó làm nữ đó. Thì cái thấy cái biết này nè được gọi là trí tu, nghĩa là do tu mà có. Rồi trường hợp thứ hai, nó trí tu nghĩa là trí do tuệ quán, có nghĩa là đó giờ tôi cũng học như con két vẹt nhai sáo nhồng cưỡng vậy thôi. Tôi nghe nói là mà vạn hữu là vô thường, thân tâm là vô thường, buồn vui thiện ác là vô thường, từ xã hội đoàn thế đoàn thể con người đất nước cái gì cũng vô thường. Tôi nghe vậy thôi, nhưng mà bây giờ do cái công phu mà sống chánh niệm thì tôi thấy thấy được cái thực tướng của cái gọi là thân, cái gọi là tâm này, đúng rồi, nó thật sự nó là vô thường. Thí dụ như giờ tôi quán xét á, là đầu tiên là tôi quán xét cái khía cạnh tục đế, cái khía cạnh là thông tục, cái khía cạnh giới định trước. Tôi thấy rằng là khỏe cách mấy, đẹp cách mấy thì cũng có lúc nó già, nó xấu, rồi nó lụng bại, nó đổ gục xuống, nó thành ra cái xác khô, thành ra một cái nấm xương tàn. Rồi tôi nghĩ thêm chuyện nữa thì tôi thấy rằng đó là buồn vui của tôi đó là nó chỉ là diễn ra trong từng cái hơi thở vào ra, rồi chưa hết. Tôi thấy rằng là 7 tỷ người trên trái đất này trong vòng 100 năm nữa không còn một móng. Đó, thì đó gọi là trí tu sơ cơ. Còn cái trí tu mà nó thâm hậu hơn một chút thì tôi thấy rõ ràng rằng đây là thiện nè, đây là bất thiện nè. Như vậy thì thiện nó đã thay thế cho bất thiện nè. Rồi lát sau tôi thấy đây là khổ nè, nó thay thế cho cái vui. Mới vừa vui xong bây giờ nó qua tới khổ rồi. Lúc bây giờ tôi không còn quan sát thế giới này từ cái khía cạnh mà thông tục đời thường nữa. Tôi không còn quan sát đây là tóc, lông, móng, răng, da, đây là ngón tay, ngón chân, da mặt, da bụng gì nữa. Mà lúc đó tôi chỉ còn thấy rằng đây là đất nè, đây là nước, đây là lửa, đây là vui nè, đây là buồn nè, đây là hờ hững, lãnh đạm nè, đây là thiện nè, đây là ác nè, đây là trí nè, đây là niệm nè, đây là định nè. Đó. Mà hồi nãy là A, bây giờ là B, cái đó là vô thường nè, thì cái nhận thức đó được gọi là trí tu. Đó. Thì bốn đế cũng vậy. Bốn đế đó là mình học trên chữ nghĩa nó khác, nhưng mà trong cái sự quán chiếu thấm thía của cái người hành giả thì nó lại khác. Hành giả biết rõ rằng nè, cái này nè nó không phải là tham, cái này nè nó không phải là bát chánh đạo, như vậy chắc chắn rằng cái này nó là khổ đế. Còn niết bàn là đừng có hòng nhắc ra ở đây nha. Nên đừng có hòng nhắc ra ở đây, vì ở đây là mình không có cửa đâu. Nó thì có tiếng đồng nướng mà không có cửa nha, không có cửa đâu. Thì mình chỉ cần biết rằng cái này nó không phải là tham, cái này nó không phải là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Như vậy rõ ràng là cái này nó là khổ đế. Còn là trên đời này, mà bạn hễ mà không phải tham thì nó không phải là tập đế. Mà tham nó chính là tập đế, nó là nguồn khổ nha, tham là nguồn khổ. Bây giờ tôi đang ngồi tôi mỏi và tôi giờ tôi muốn đi nè, tôi biết đó là tham, tôi biết đó là tập đế. Bây giờ tôi khát nước quá nè, tôi biết đó là sân. Bây giờ tôi muốn uống nước nè, tôi biết đó là tham, mà tham nó là tập đế. Bản thân cái khát nước nó là khổ đế nè, mà cái sự quán chiếu bằng cái trí tuệ, bằng cái chánh niệm của hành giả chuyên tu thì trong trường hợp đó được gọi là cái trí tu nha. Trí tu thì do mình không có biết mấy cái này Cho nên cả đời mình cứ bôn ba từ việc nhỏ tới việc lớn. Việc nhỏ là sao? Là thay đổi tư thế lúc đi, lúc ngồi, lúc nằm. Lớn hơn chút nữa là sao? Là đi học hành bằng cấp học vị, đi kiếm việc làm, kiếm công sở thích hợp, rồi quan hệ xã hội, rồi quyền lực, rồi quen biết chỗ này chỗ kia, đầu tư đủ thứ. Rốt cuộc cả đời mình chỉ là sao? Là lấy tham để mà cả đời lấy tập đế để đầu tư khổ đế. Cứ như vậy nha, thì chính cái sự u mê đó, mình theo đuổi cái u mê đó được gọi là vô minh phược. Đấy, có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe hiểu không? Tôi không có thích alo nhưng mà tôi hết cách rồi. Nè, tôi hết cách rồi thì tôi cứ alo hoài quá. Thì bây giờ hứa với bà con là alo ngắn chứ không alo dài nữa. Hơi ra rồi, như vậy là nghe hiểu nha. Như vậy là hiểu tại sao bốn cái đó được gọi là bốn cái phược. Là vì bốn cái này đó rõ ràng tôi đã nói hết lời rồi. Bốn cái này là bốn cái ách mà nó máng lên cổ của phàm phu mình. Mà tôi nói xa xa thì tôi nói là máng lên cổ mình để mình làm trâu ngựa, trâu bò để mà cài xới trên cánh đồng sinh tử. Đó là nói ở một cái bình diện. Còn thu lại trong cái bối cảnh hẹp hơn thì nó trồng lên cổ, trên vai mình, xoài trong từng phút. Phải nói như vậy, từng phút. Chỉ có mình ngủ thôi, chứ còn mình thức rồi các vị để ý. Trước khi các vị vào đây nghe tôi giảng bữa nay, thậm chí đang lúc nghe tôi giảng thì coi như là bốn cái áp này nó cứ trồng lên cổ quý vị. Cứ nghe là có lúc thì cũng có thiện chứ phải không, nhưng mà cũng có lúc phóng tâm. Cứ nghĩ giờ mình đang ngồi nghe giảng mà cứ giờ mới mình bông, nhìn cái bức hình Phật trên tường đẹp quá, cái đó mình mua, mình thỉnh đó, mình Thái, mình Myanmar, cái đó bao nhiêu tiền mà không có cái tượng đẹp hơn, mà tại sao mình không lấy? Bữa đó mình kẹo quá mình không lấy. Rồi mình nhìn xuống đôi dép của mình, đôi dép mang trong nhà, cái đôi này dễ thương nè, mang êm mềm giá rẻ nè, này tôi mốt được các làm thêm vài đôi. Rồi giờ một cái áo mình đang mặc, rồi cái liếc qua tủ buffet thấy trong đó nó có cái gương, thấy cái mặt mình lúc này sẽ làm như nó sáng hơn, nó ửng, nó hồng, nó hay quá. Ta coi như là suốt cái thời gian nghe pháp là quý vị đã bị trói trong bốn phượng, quý vị không biết nha. Rồi mình ngồi lát sau nghe mỏi, rồi mình muốn dời đổi thì nó bớt mỏi, cũng là phượng nha. Cho nên ngài dạy rằng kẻ phàm phu chính là cái thân phận trâu bò. Nói rằng nó rất là nặng, nhiều người nghe pháp tới chỗ này khó chịu lắm, nhưng đó là sự thật. Phàm phu chính là cái thân phận trâu bò suốt dòng sinh tử, cài xới trên cái cánh đồng trầm luân. Mà ai bắt được mình làm cái chuyện đó, xin thưa đó là bốn cái ách. Bốn cái ách là bốn thủ mà tôi vừa nói đó. Bốn thủ mà cũng là bốn cái lậu á, bốn lậu hoặc đó. Tức là dục phược, có nghĩa là cái niềm đam mê hưởng thụ. Và tôi đã quay, tôi phải quay nó lại, hưởng thụ cái gì? Hiểu được cái đó là đã nản rồi. Hưởng thụ cái gì? Dạ thưa, hưởng thụ cái mình thích. Mà cái mình thích là cái gì? Dạ thưa, tùy cái nghiệp. Nếu tôi làm cọp beo sư tử thì tôi thích thịt sống. Trâu bò dê ngựa thì tôi thích cỏ. Làm nữ thì thích trang điểm lụa là phấn son trang sức. Làm nam thì tôi thích cơ bắp, thích quyền lực. Đại khái như vậy. Rồi hãy mà tôi ở trong cái chủng loại nào, giới tính nào thì tôi có cái niềm đam mê nó tương ứng với cái chủng loại đó, cái giới tính đó. Đó, chỉ vậy thôi, đó gọi là dục phược. Rồi cái hữu phược là muốn được tồn tại ở đời này khổ như điên mà không dám chết. Cái việc có biết cái đó không? Khổ như điên mà không dám chết. Đi hỏi giày mấy người ăn xin, mấy người mà đi cắt giác dạo trên đường nó hỏi chứ bây giờ có sợ chết không? Ai cũng sợ chết hết. Nhớ nha, mà cái sợ chết nó là gì? Nó chính là phản ánh của cái niềm đam mê. Niềm đam mê sống đời, kể nó sống khổ cũng được nữa, miễn là còn nhìn thấy trời xanh mây trắng nắng vàng, còn được hít thở cái không khí trên cái hành tinh này là thấy vui. Cứ sợ là chết là trở về đất buồn lắm. Chỗ tôi Minh Đức nó sát bên cái nghĩa trang. Những khi buồn buồn một mình ra đó ngồi ngẫm nhiều chuyện cũng độc đáo. Hồi sống là có cái nhà cửa xe cổ, quan hệ xã hội, quyền lực kiết tước. Tới hồi chết xuống dưới nằm có lẫm nhỏ xíu. Mà bên Việt Nam thì khác, là ở dưới cái nấm mộ thông thường 99% là có cái quan tài bự bự, rồi có nguyên cái bộ xương nằm đó. Còn bên đây thì cái trường hợp đó bây giờ nó hiếm lắm. bây giờ là nghĩa trang là mình thấy cho nó hoa, chứ thật ra nó là ở dưới là nó có hai trường hợp. Một có là ở dưới là một cái hũ xương, nhà ta thiêu xong rồi cái người ta đem ra ngoài nghĩa trang, người ta mua một cái chỗ nào đó người ta đào cái lỗ, người ta bỏ nó xuống, cái người ta gắn mộ bia lên, chứ người ta không có đem gửi trong nhà thờ hay đem về nhà thờ như Việt Nam mình đâu nha. Đó, còn trò thứ hai nữa, tức là khi mình đi thiêu lò điện gì đó, cái người thiêu họ hỏi mình chứ muốn muốn làm sao, muốn xương hay muốn tro, thì rất nhiều người Âu Mỹ thì nó thích tro thôi. À, cái là họ mới bấm họ chỉnh cho cái nhiệt độ nó cao hơn, ví dụ từ 3.000 ở quốc cho 4.000 6.000 là coi như mất tiêu, nó chỉ còn có nhúm tro. Rồi cái họ mới tống cái đống tro nó vô trong cái gì, vô trong cái ống. Cái ống nó bằng một cái loại giấy, mình hiểu nôm na là một loại giấy mà nó có cái thành phần hóa chất tự hủy trong đó. Cho nên khi mà họ tống cái tro đó vô trong cái ống đó rồi đó, họ họ siêu họ họ họ dán kính lại, họ đưa cho mình, mình đem về đó, cái chỗ chỗ hồi xưa chồng mình, vợ mình, cha mình, mẹ mình, con mình lúc họ sống họ hay ra đó họ ngồi, thí dụ như vậy, thì mình âm thầm mình ra cho nó, cái mình cho nó xuống đất nhỏ xíu, thì trong vòng 6 tháng là quý vị đào lên mất tiêu, nó đi nó thành đất luôn nha, thành đất luôn. Còn không đó mình đem về nghĩa trang, mình mua một cái miếng đất rồi cái mình đào lỗ, mình tống cái hộp này xuống, trong vòng là 6 tháng mất tiêu nha. Thì bây giờ người ta nghĩ đến, người ta sợ, người ta không có cam tâm, không có đành lòng mà biến mất khỏi cuộc đời này, nó đơn giản như là chưa từng đến nha. Người ta ngại lắm, người ta ngại, thế là người ta muốn tìm cách nắm níu, người ta trụ lại được bao lâu thì hay bao nhiêu. Ngay cả ung thư kỳ cuối nằm thoi thoát thì chứ sợ chết thì vẫn cứ sợ nha. Vì sao? Vì đó chính là hữu phược, nhớ cái đó, hữu phược. Bởi vì sợ mà sẽ mắc a, nó là kiến phược. Đã, cái vụ này mệt đó, nãy tôi đã nói rồi, có nghĩa là cái sự đam mê nắm níu, lì lợm chấp giữ ở trong cái quan điểm nhận thức. Bình thường thì mình không có nghĩ là mình có một cái lập trường về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa, về tâm linh như vậy đâu, mình không có ngờ. Nhưng mà lâu tới lúc mà đụng chuyện thì mới biết, à thì ra mình cũng có cái lập trường, mình cũng có quan điểm, mình cũng có cái chủ trương của mình, chứ không phải không có. Mà bao giờ cũng vậy hết á, của mình á, tự nhiên nó thấy nó đúng mà, kỳ vậy đó. Dầu dốt không biết chữ vậy chứ mình thấy hình như làm như cái cách nghĩ của mình hay hay sao á. Rồi nếu mà có người thì họ không có ôm chặt nó thì sao, họ sẽ đi tìm cái người nào mà nó giống giống họ để họ đi theo, mặc dù để thờ làm thầy cũng được, nhưng mà với điều kiện là cái mà mình thờ đó, nó phải giống với cái mà mình thích. Các bạn có nghe kịp không? Alo, mình khư khư mình không thờ ai. À, thì cái đó cũng là cái sự chấp chặt. Mà bây giờ tôi không có khư khư, nhưng mà tôi đi kiếm cái ông thầy nào, kiếm cuốn sách nào, kiếm triết gia nào mà có cái suy nghĩ hợp với tôi, với tôi mới đam mê theo, thì cái đó cũng được gọi là phược. Là bởi vì sao? Là vì cũng là một hình thức nắm níu, cũng là một hình thức theo đuổi, cũng là một hình thức tôn thờ cái gì đó mà nó đóng cái mạc, nó đóng cái dấu son đỏ chót tôi và của tôi lên đó. Rồi còn cái thứ tư đó là vô minh phượng, có nghĩa là cái cả đời mình á là coi như mình hành động theo cái ngu của mình, đó là vô minh phượng. Mà cái ngu đây là gì? Cái ngu đây tức là cái sự ám ảnh của cái nỗi niềm bất tri trong bốn đế nha. À, tôi biết trong râm có nhiều người thì cũng có vợ có chồng có con có cái, nghe này nó nản, nó ủa sao mà ông cứ mắc cái tướng đế mà nói hoài, không nói sao được. Bởi vì đó là toàn bộ là xương tủy mình, có nghĩa là cả đời như vậy bôn ba làm đủ thứ hết, tức là nói theo kinh Phật là chỉ lấy cái tập đế để mà đầu tư, để mà gọi là gieo trồng cái khổ đế, chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Và bây giờ thì còn sung lắm, bây giờ thì còn như thấy ta còn trẻ, ta còn khỏe, ta còn đẹp, ta còn giàu, ta còn quyền lực, chứ nó thiệt cho nó nản, chứ nó thiệt buồn lắm, chứ nó muốn mất nó mất cả. Tự nhiên giờ ngủ dậy sáng mà cái tay nó không có nhúc nhích là thấy xong rồi. Chồng nào vợ nào nó cũng nản mình, tôi đã bảo cho biết đừng có mà ngồi đó mà làm thơ nha. Đừng có ngồi mà khoe mà nổ mà nói là chồng tôi, vợ tôi, con tôi là thương tôi, cái đó tôi không hứa nha. Cái thứ mà nằm liệt mà tiêu tiểu tại chỗ hôi hám suốt 1 năm, 2 năm, 3 năm, 8 năm nó mà vẫn mọi thứ như cũ thì cái đó tôi không có hứa nha. Đó là tự quý vị tin, chứ không tôi thấy cái vụ đó là năm nay tôi gần 50 tuổi rồi, tôi đã thấy nhiều biết nhiều nha. Không có đâu nha, dầu họ không có phụ mình, họ không có theo người khác, nhưng mà nó có thể cái từ ngữ của đài BBC nó kêu là cũng có lúc cái tình thương nó mệt mỏi đó, cái tình thương mệt mỏi mệt lắm, nhớ nha. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng người ta sẽ giải các ngươi cái con đường mà đã lìa bỏ bốn phương đó, mà con đường đó là gì? Con đường đó đó chính là cái sự lìa bỏ, cái sự lìa bỏ cái sự thích thú, chính sự lìa bỏ cái niềm đam mê trong sáu trần đó, là cái con đường lìa bỏ bốn thủ. Nghe nó hơi ngộ ngộ nhưng mà bây giờ cứ làm như vậy, ngồi ngẫm định, chính cái sự lìa bỏ niềm đam mê trong sáu trần ấy, thì là cũng bốn thủ gọi là bốn phược. Mà trong khi á, cái niềm đam mê này nó nằm trong bốn phược, mà nó niềm nó nằm trong bốn phược, mà bây giờ mình muốn lìa bỏ bỏ cái bốn phược thì chuyện đầu tiên là cũng phải lìa bỏ chính cái bốn phược. Cũng giống như tôi bị trói bằng sợi dây, muốn giải thoát thì phải cắt bỏ sợi dây đó. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tôi bị trói bằng sợi dây thì muốn giải thoát thì phải cắt bỏ sợi dây đó. Mà bây giờ cắt bằng cách nào? Cách đơn giản dễ hiểu nhất là quên hết mọi sự. Tức là nãy giờ mình học nào là tứ phược, tứ thủ, tứ lậu, dẹp, không còn nhớ nữa. Quên hết mọi sự nha. À, quên hết mấy con số bốn vừa nói, chỉ tập trung, chỉ tập trung sống vô tham vô sân trong sáu trần. Đó là con đường lìa bỏ khổ ách. Chỉ vậy thôi. Bây giờ dẹp nãy giờ nghe nghĩ cho thấm, cho hiểu bốn phược. Nhưng mà để hành trì lìa bỏ bốn phược thì chỉ cần một cách thôi, tức là tập trung vô một chuyện thôi. Đó là sống vô tham vô sân trong sáu trần. Mà còn lý do tại sao thì tôi đã nói 3000 lần rồi. Tôi nói một lần nữa ha. Mình thích tại vì mình hiểu lòng. Chứ nếu mình cứ nhớ hoài là tại sao tôi thích cái món này, tại vì tôi là người nữ, tại vì tôi là người Việt Nam, tại vì tôi là người dân miền Trung, tại vì tôi là người dân miền Tây Nam Bộ, tại vì tôi là người dân Bắc, cho nên tôi mới thích cái món này. Tại vì tôi là đàn ông, tôi mới thích món này. Tại vì tôi ăn thịt sống nên tôi mới thích cái món này. Tại vì tôi là cái loài ăn cỏ cho nên tôi mới thích cái đám cỏ này nha. Nói chung quy lại là cứ, đó là lý do tại sao mà mình không còn thích nữa. Khi mình hiểu rốt ráo như vậy mình không còn thích nữa. Tối thiểu bây giờ nếu quý vị vẫn còn phàm thì làm sao một sớm một chiều, đầu hôm sớm mai mà quý vị có thể lìa bỏ mọi cái niềm đam mê được. Cái gì nó không có dễ đâu, bởi vì nó đã thành cái thói quen, nó đã trở thành ra một cái thói quen, một cái quán tính đã 300.000 triệu tỷ ức A tăng kỳ. Bây giờ là sao mà một ngày một buổi mình bỏ được? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không bỏ được. Cái cơ hội gặp Phật pháp không có nhiều nha. Nếu mà nói trên cái tỷ lệ đó thì 1 triệu tỷ đại kiếp mình mới có cơ hội gặp Phật một lần. Tại sao vậy? Là bởi vì Phật ra đời đã hiếm. Mà khi mà Phật ra đời đó, nhằm cái lúc mình làm cái con trùng con dế thì sao nha. Trong kinh có nói đến 8 cái điều gọi là apapathana, hoặc gọi là 8 cái gì ta, cái chữ này phá là cái khả năng, mà apapa tức là mình dịch là sao đó. Mình tạm dịch ẩu đi nha, tạm là thiệt thòi. Khi gặp Phật Tám cái thiệt thòi là sao? À, lúc đó sinh hay sống ở một nơi không có thích hợp, sinh ra trong cái chủng loại không có thích hợp để hiểu đạo. Đó, thì nó có tất cả là 8 cái. Đó là sanh ra làm cái loài sa đọa, thí dụ như là làm trùng, làm dế ha, hoặc là sanh ra ở chỗ không thích hợp, thí dụ như trong kinh đó là sanh ra ở xứ điên địa hoặc là bách châm ta phải đi sát. Ở đây ai mà đọc kinh đường chắc là biết cái chữ điên địa. Thì chỉ là nên ghi để mà nhớ nha, chốn biên địa. À, chúng biên địa là sao? Ví dụ như bây giờ đó là mình ở châu Phi, hay là mình ở Việt Nam mà mình ở Cẩm Đền, rồi Năm Căn, rồi U Minh Thượng rồi đó. À, những cái chỗ mà coi như cái người trí thức, cái chỗ mà Sa Môn, Bà La Môn, họ không có điều kiện họ lui tới, thì cái chỗ đó được gọi là chốn biên địa nha. À, châu Phi á, là coi như nó là cũng gọi là chốn biên địa, là bởi vì theo tôi biết là chỉ có Nam Phi đó thì còn có người da trắng lui tới, rồi còn có làm ăn với Âu Mỹ Tây Phương, chứ còn mà mấy cái Trung Phi, Bắc Phi, Đông Phi mới có nhiều cái xứ nó nghèo, là người dân không biết chữ đã thành mà cũng không có cái để ăn đấy quý vị, tức là họ sanh ra để mà chờ chết, sanh ra để mà ốm đói gầy mòn như vậy thôi nha. Thì cái dân dân nó được gọi là biên địa. Rồi được sanh ra đời nhầm lúc Phật ra đời đó, mà mình lại là cái người tà kiến nặng, ví dụ như nhầm cái kiếp đó mình lại là cái người không có tin trời đất báo ứng gì hết, mà tà kiến là tà kiến cố định không có sửa được. Hoặc cái lúc Phật ra đời mà mình lại là cái loại phạm thiên vô sắc hay vô tưởng thì coi như cũng trái quốc. Lúc Phật ra đời mà mình lại sanh ra làm cái người dị tật bẩm sinh, mù đuôi điếc rồi bẩm sinh ha, thì coi như cũng mệt. À, rồi Phật sanh ra đời mà nhầm lúc mình sanh ra làm cái người mà độn căn, cái người trì độn á, cái kiểu mà tâm thần bẩm sinh, khùng bẩm sinh, hay là cái bị cái chứng tự bế bẩm sinh. À, ví dụ như vậy thì trong trường hợp đó cũng là một cái thiệt thòi cho mình. Mà trước khi Phật ra đời đã hiếm, mà lúc Phật ra đời mà mình lọt vô trong 8 cái cửa tử này thì coi như cũng hết phim nha, coi như hết phim, coi như là không có cơ hội luôn. Cho nên là ở đây cái quan trọng nhất là ngài dạy rằng đó là dầu muốn dầu không, có những điều căn bản mà mình phải thấy, đó là nguồn khổ đi ra từ cái niềm đam mê sạo trần. À, dầu thích hay không, dầu có tin ngại không, nhưng mà cũng phải có một lúc mà ngồi mình nghiệm ra cái đó. Thì cái đây là một cái điều mà nếu mình biết và mình thấm á, thì mình sẽ bớt khổ. Cái này phải ghi ra thôi. Đây là điều khi mà biết được ta sẽ bớt khổ khi mà mất mát. Bớt khổ rất là nhiều, tại vì mình thấy mình biết nó là cái gì, bắt đầu mình coi nhẹ nó, mà khi mình coi nhẹ nó thì cái sự mất mát nó cũng không có làm cho mình bị tổn thương nhiều. Tôi từng mua một cái món đồ, không phải một, cũng có một số, không phải một, nhưng mà tôi vinh nó nói một thôi. Tôi có từng mua một món đồ mà tôi cho rằng nó rất là tốt, và tôi nói năm nay tôi mua một con dao xếp của thị sĩ đi, tôi mua tại Mỹ. Tôi thấy tôi mua tiệm đồ cũ, thấy nó rẻ tôi mua. Nhưng mà khi tôi về tôi xem kỹ lại đó, tôi đưa cho một người quen, tôi khoe họ, tôi nói tôi mua con dao tốt quá. Thì họ cầm họ coi, họ mới nói sư thấy con dấu mà dấu thập ở trên cái cán dao thị sĩ mà thứ thiệt đó, nó cái dấu nó không phải như vậy. Khi mà tôi nghe họ nói như vậy, để rồi các vị biết cái đó là nằm ở đâu, nó nằm trong cái vali. Tôi đi đâu tôi cũng đem nó theo. Nhưng mà kể từ lúc mà người ta phân tích cho tôi thấy rằng nó là đồ tàu rồi, nó tôi biết, tôi lập tức tôi đem nó ra khỏi vali và tôi đài nó xuống bếp. Và trong một cái ngày đẹp trời kia, tôi đem từ bếp tôi đang thả ra, thẳng thảy ra ngoài cái gara luôn, coi như là kiếp này không có mong thấy mặt nó. Và một ngày kia cái người quen tới mà họ dọn là được, tôi thấy họ thích là tôi tặng luôn, mà tôi tặng mà tôi còn mừng, tôi nghĩ để nó xét cũng vậy thôi, tặng mình kiếm ơn kiếm nghĩa kiếm quen biết, các bạn thấy không? tức là cũng cái con dao đó, cũng món đồ đó thế, mà cách đây không lâu đó, là mình mua về với tất cả sự trịnh trọng và quý thích, rồi bây giờ là mình từ trong cái vali mình đem ra nhà bếp, từ bếp mình tống ra một gara, và từ gara mình đưa thẳng vô tay người khác luôn, thì sáu trận đi, ngày nào mình không biết nó đó thì mình còn trân quý nó, chứ tại ngày nào biết ra nó cũng nản. Ví dụ như giày dép áo quần đó, tôi thấy cái đó rồi mua về mình làm đẹp, nhưng mà nếu mà bữa nào mình bình tĩnh mình nghĩ, hình như mình mặc đẹp ra đường ai vợ mình đâu. Cái đó có thiệt. Hồi nhỏ tôi là ông sư, tôi ăn lễ lạc mà ăn cơm trước mặt người ta tôi ngại lắm. Tôi nói trời ơi, mình ăn gì cái đổ tháo rồi những cái dính môi dính mép rồi người ta dòm nó kỳ biết không. Nhưng mà có một lúc đó, tôi lúc 15, 17 tuổi bữa tôi tức lắm, tôi nghĩ chắc không ai nhìn mình đâu, cả mấy chục ông sư mà mình là cái giống giải gì mà tao dòm mình, mà tại sao mình khổ vậy trời. Tôi mới bèn ngước lên thì không có ai nhìn tôi hết trơn á, không có ai nhìn tôi hết. Họ lo họ nói chuyện rồi họ cũng lo chuyện của họ, mà bao nhiêu năm nay tự tôi làm khổ tôi rồi, tôi cứ tự tôi vẽ ma để mà nhát mình. Tôi nói người ta nhìn mình, người ta nhìn mình mà không có. Ở đây cũng vậy, mấy bà mấy cô mấy cậu rồi đó, cô xài đồ sang xài đồ tốt tưởng ra đường người ta giờ mình, chứ không có quý vị đi. Bây giờ quý vị tưởng tượng quý vị nhìn một cái anh thanh niên, một cái cô thiếu nữ mà xài đồ xịn, quý vị có cảm giác gì? Thì người ta cũng nhìn quý vị với cảm giác đó. Ai mà đi tò mò thắc mắc một chi gì đó, nó mang cái túi gì, nó mang cái đôi giày, nhiều khi nó lạ lạ, người ta liếc một cái rồi thôi. Mà trong khi chỉ vì cái cảm giác rằng người ta nhìn mình, mà mình phải đi hy sinh một phần cái thu nhập để mà mua cho bằng được cái túi xách đó, đôi giày đó, cái áo sơ mi đó, cái nón đó, cái mắt kiến đó, cái đồng hồ đó, thì quý vị coi nó có đáng hay không. Chính mình dụ mình, chứ thật ra không ai mà đẩy mình vô cái cửa tử bao giờ nha. Rồi tiếp theo là cái kinh chấp thủ. Này các tỳ kheo, do cái gì mà nó mới có nội lạc và nội khổ? Achatang, Achatang Dukkhang Sukkhang, tức là nội lạc và nội khổ. Nội lạc nội khổ chỉ là một cách nói ám chỉ cho những buồn vui trong đời, sớ giải nói đã không? Từ từ, cái tôi ba gì tôi ghét rùi lắm, mày biết không? Có cô Phật tử cô đi Miến Điện về, cô đem về cô cho tôi một cái vợ bắt rùi, mà nó là cái món đồ mà coi như là thường trực ở trên tay của tôi ghét lắm. Tôi mới chỉ bắt thành công, dùng hết tất cả là trí tuệ chánh niệm và thiền định để bắt. Thì cái nội lạc nội khổ ở đây sơ giải nói đó là quý ba các đúc khác xuất khác, có nghĩa là cái khổ lạc mà dị thục. Khổ lạc dị thục có nghĩa là sao? Có nghĩa là con mắt của mình ấy, con mắt của mình ấy, sáu căn của mình ấy, do nghiệp tham ái quá khứ mà có. Thấy được cảnh như ý là nhãn thức quả thiện, nghe thứ âm thanh mình ghét là nhĩ thức quả bất thiện. Biết hiểu không? Ta nói hiểu không? Có nghĩa là khi mà quý vị mà làm một cái nghiệp ác nào đó, thí dụ như sát sanh hay trộm cắp, thì lúc đó quý vị đang đầu tư sáu căn bất thiện cho đời sau. Bất thiện là sao? Bản thân sáu căn nó không có thiện ác gì hết, nhưng mà gọi là bất thiện là nghĩa là sáu căn quả đó, quả bất thiện ở đời sau mình sanh ra mình cũng có mắt tai như người ta vậy đó, nhưng mà con mắt của mình nó thấy những cái mà mình không muốn thấy. cái lỗ tai của mình nó nghe những cái mà mình không muốn nghe, lỗ mũi của mình nó phải ngửi cái mùi mà mình không muốn ngửi. Ở đây có một chuyện tế nhị tôi không muốn nói, mà không nói là không được. Tại sao tôi nói không, tại sao tôi nói tế nhị là bởi vì nói ra dễ bị hiểu lầm nha. Đó là cái người dân Thụy Sĩ ấy, phải nói cái sáu căn của họ là tôi thấy rõ ràng là quả thiện. Bên đây không có cái chuyện mà xác chuột, xác mèo chết hoặc là rác rưởi mà liệm tùm lum. Trong khi bên đây hoa dại đó, nó đẹp như là hoa viên ở Việt Nam. Nè, khí hậu thì mà lạnh quá đó, nó có tuyết xuống nó trắng muốt. Nó như mây ấy, mình đi máy bay mình nhìn xuống lường cái lường máy bay nó trắng muốt, nó đẹp như vậy. Còn mà mùa xuân thì bốn mùa, từ trên núi đồi, đồi nó mênh mông mấy chục mấy trăm ngàn mẫu, tích tắc bạc ngàn cỏ xanh xanh mướt, y như củ du nó là cỏ xanh lan tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa là phải nói y chang như vậy. Hồ bên đây, núi bên đây nó đẹp, không có rác, mà không có cái chuyện mà nhậu nhẹt say sưa đánh lộn rồi chửi thề văn tục, không có. Ở đây là một cái xứ mà chiều tối một cái cô thiếu nữ mà có thể thông dong một mình đi trên con đường vắng mà mình hoàn toàn không có gì đâu lo, phải nói như vậy. Mà đôi khi có những cái xứ sở, cái nhà nó to, nhà cao 2 mét, 2 mét rưỡi, nó nóng muốn chết, rồi tiếng xích lô mái, tiếng con nít đã banh, rồi cái mùi cống rãnh, rồi nó thức ăn thì nó mặn được thì nó mặn, mà nó có mùi được thì nó có mùi, nó chua mà ngoài ý muốn, nó mặn ngoài ý muốn, vân vân vân. Thì có tiếp xúc ở những cái môi trường sống khác nhau thì mình mới thậm chí thì ra thế nào là sáu căn mà do nghiệp thiện tạo và thế nào là sáu căn mà do nghiệp bất thiện tạo là chỗ đó đó. Cho nên ở đây Thức Tôn này dạy thế này: do cái gì mà mình khởi lên cái nội lạc và nội khổ? Ở đây người nói là do một cái nguồn thôi, đó là do có mắt. Như vậy thì sáu căn đời này do sáu căn đời trước mà có. Muốn đời sau không có sáu căn, tức không còn sinh tử nữa thì đời này đừng đam mê trong sáu trần, nghĩa là không có sáu ái, thì đời sau sẽ không còn thân sinh tử. Cái mẫu một đơn, thân sinh tử thực ra đó chỉ là sự có mặt của sáu căn chỉ vậy thôi. Cho nên trừ ngay gốc, chẳng hạn như trưa nay có một cái cô Phật tử gọi phone cho tôi, có hỏi tôi thế này, có hỏi vậy: sư ơi, tại sao mà người sư giải thích cho con nghe, tại sao mà người ta ly dị nhiều quá vậy? Tại sao người ta ly dị nhiều quá? Cái đời sống hiện tại sao ly dị nhiều quá vậy? Thì tôi mới trả lời, tôi nói thì xã hội bây giờ người ta không còn có thời gian để mà chăm sóc nhau nữa, ha? Rồi người ta có nhiều điều kiện để mà người ta liên lạc, quen biết với người lạ hơn, thì tự nhiên từ từ từ cái thời gian cho người bên cạnh nó ít đi, ha? Thời này ai cũng có xe cộ phương tiện lui tới, ai cũng có phương tiện liên lạc với truyền thông với người nọ người kia, thì tự nhiên cái thời gian dành cho nhau nó ít đi, thì tự nhiên nó ly dị. Họ nói không, không. Lý do duy nhất để giải thích để vì sao ly dị nhiều chỉ là vì đám cưới nhiều, chỉ vậy thôi. Do có đám cưới nhiều á thì nó mới có ly dị nhiều, nó không cưới thì nó lấy đâu ly dị. Đây là cách nói nghe rất là quề vốn, mà tôi ngồi tôi nghĩ cũng hay. Nó y như vậy, trong gì đi hình gì, có nghĩa là do đam mê trong sáu trần đời này thì nó mới có sáu trà căn ở đời sau. Cho nên đây ngài này giải rằng do cái gì mà nó khởi lên buồn vui ở đời, thì ngài nói rằng chỉ đơn giản thôi, là do chấp thủ trong con mắt thì nó mới có sắc ái, mà vì có sắc ái đam mê trong cảnh sắc nên đời sau mới có con mắt. À, vì đam mê trong cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc cho nên đời sau nó mới có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, đại khái thì cái lý do mà đơn giản nhất là tại sao mà bây giờ người ta ly dị nhiều quá, thì mình trả lời tại vì đám cưới nhiều quá. À, đám cưới nhiều nó mới có ly dị chứ. Thậm chí như bên Mỹ cái thủ tục mà đám cưới nó đơn giản lắm, nhưng mà như bên Ấn Độ, Việt Nam, Ấn Độ mà mình muốn gả con gái đó, thì của hồi môn càng ít đó, thì con gái mình nó càng bị nhà chồng bạc đãi. Còn Việt Nam á, muốn lấy vợ đó mà tài chánh yếu quá đó, thì cái đám cưới nhỏ nó cũng buồn lắm, nó là làm sao mà có khả năng ra riêng, không lẽ ở chung nhà cha mẹ hoài à. Rồi bên nhà mình cũng coi thường mình, mà bên nhà vợ cũng coi thường mình. Mình trai mà ở rể người ta bên rể coi thường, mà con gái đi làm dâu người ta mà mình nghèo quá người ta cũng coi thường. Cho nên bên xứ mình nên Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc cái hôn nhân nó khó lắm, nó lớn chuyện lắm, mà từ chỗ nó lớn chuyện nên người dân mình không quen cái khái niệm ly dị. Còn bên Âu Mỹ nó như Britney Spears, có một lần nó bả nổi hứng mới vô Las Vegas bả biểu diễn, xong rồi bả thích một cái vũ công rồi bả rủ người nó tới nhà thờ, cái nhà thờ có sẵn trong Las Vegas, vô làm đám cưới. Rồi cũng có từng trăng mặt mà diễn ra trong vòng có 25 tiếng đồng hồ, sau đó là bả ly dị chỉ nó bình thường. Vì sao? Vì đám cưới nó dễ thì ly dị nó cũng dễ, đám cưới nhiều thì ly dị nhiều, chỉ vậy thôi. Cũng giống như là mình có câu trả lời là tại sao mình đau bụng nhiều, thì mình chỉ trả lời là tại vì có cái bụng, tại có cái bụng nó mới có đau bụng chứ. Đây là một cách nói quề vốn, nhưng mà nó trên bình mắt là sâu, sâu ghê lắm quý vị, sâu ghê lắm nha. Cho nên ở đây vị thánh đệ tử thấy rằng là buồn được thì ai thích, ai trên đời đâu ai thích buồn, mà nói vui thì nó không có bệnh. Nếu mình chỉ nói thế giới này, mình chỉ nói cái cảnh buồn thì ta sống không nổi. Thế là không ai mà chịu cái buồn hoài để không đi tự giải quyết cái buồn cách là vui. Mà vui nó có được từ cái buồn. Muốn ăn ngon mình phải đói, muốn uống nước nó đã là mình phải khát, mình phải khát uống mới đã. Muốn đắp bền nó ấm là mình phải lạnh, chứ còn nó không lạnh đắp nó không đã, nhớ nha. Mà mình phải nực thì cái má lạnh nó mới sướng, chứ còn mình nếu mà mình không có thấy nực thì má lạnh nó đâu có cần thiết nha. Xa nhau mà thương nhớ da diết, gặp nhau mới mừng. Còn cái người nào mà tôi gặp họ mà tôi không có mừng, tôi nghĩa là khi xa họ tôi không có nhớ, tôi không có khổ tâm nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cái người nào tôi gặp họ mà tôi mừng quá chừng mừng, coi như là nhớ. Như trong cái râm này tôi nói thiệt, bây giờ trong cái râm này nói gì buồn chứ. Bây giờ quý vị mà có lăn đùng quý vị chết thì tôi nói ủa sao ít quá, nghe nó chết 4 năm mạng rồi. Tôi nói vậy hả, thôi chứ tôi bắt thì tôi buồn. Mà chính vì mình mà xa nhau mình không nhớ, cho nên khi ở gần mình không có gì vui. Chờ tôi bắt tôi xong cái con ruồi nữa. Khó chịu quá. Rồi xong. Bây giờ tiếp theo nữa đó là cái bài kinh khổ. Này các tỳ kheo, tôi sẽ giảng về khổ tập khởi và khổ đoạn diệt. Khổ tập khởi là sao? Tập khởi tiếng Pali là sa mu đá giá, là tập khởi. Sa mu đá giá tập khởi thì do mắt và cảnh sắc mới có nhãn thức, tức là do có sáu trần và sáu căn mới có sáu thức. Sự gặp gỡ của ba số sáu ấy là sáu xúc. Từ sáu xúc có sáu thọ. Từ sáu thọ có sáu ái, mở hoặc đơn. Trường hợp phàm phu thôi, chứ còn thánh thì không có nha. Thánh thì không có. Thì ở đây ngày giảng thì mình nghe tập khởi là vậy đó. ở vị thánh thì từ không có sáu ái nên không có bốn thủ, từ đó cũng không có hai hữu, và dĩ nhiên không có sanh già đau chết sầu bi khổ não. Đó, các vị nghe kịp không? Có nghĩa là cái kiểu phàm phu mình á, là từ cái chỗ mà đời trước mình có sáu ái cho nên đời này mình mới có sáu căn, rồi cái sáu căn nó không được tu tập. À, sáu căn của mình nó không được tu tập, có nghĩa là mình từ cái thấy nghe ngửi nếm đụng mà mình có thích có ghét. Chính vì có thích á, mình mới tạo cái nghiệp ái, mà từ cái ghét mình mới tạo cái nghiệp sanh. Đó, đó, rồi từ đó đời sau sanh ra tiếp tục có sáu căn nữa. Còn bây giờ đó là một cái bậc tánh, là cái người cũng có sáu căn. Cái sáu căn của các ngài cũng phải ghi sáu căn của bậc thánh cũng do nghiệp tham ái đời trước mà có. À, nhưng từ này thì chúng tức là sáu căn á, không còn là chỗ để sáu ái làm việc, nên các bậc thánh sau khi chết không còn tái sinh nữa, chỉ nhiều lắm là vài ba kiếp nữa thôi. Mở một đơn thánh hữu học, hiểu không ta? Các vị nghe kịp không? Tức là thánh La Hán là thánh La Hán, là thánh hữu học gì gì đó. Thì sáu căn của các ngài đó cũng do cái nghiệp tham ái đời trước mà có. À, nhưng mà ngay cả Đức Phật mình ấy, thì ngài mắt, cái cặp mắt của ngài, tai của ngài, mũi của ngài, lưỡi của ngài, thân của ngài cũng do cái nghiệp quá khứ mà có. Do nghiệp quá khứ, 32 cái hảo tướng của ngài cũng do cái nghiệp quá khứ mà có, do cái tiền, cái thiện nghiệp quá khứ mà có. Dầu đẹp cách mấy thì cũng do cái nghiệp tham ái. À, nhưng mà kể từ năm 35 tuổi dưới gốc bồ đề ngài đã cắt đứt toàn bộ và triệt để cái gốc tham ái của mình. Cho nên là kể từ khi mà ngài thành Phật rồi thì ngài chỉ còn giữ lại cái phần xác 32 hảo tướng như là cái kết quả của đời trước mà thôi, chứ ngài không có gieo thêm cái nhân luân hồi nữa. Còn mình thì sao? Mình thì cái thân này của mình nó chính là sáu căn hợp lại. Sáu căn đó là do nghiệp tham ái đời trước nó tạo ra, nhưng mà bây giờ thì do sáu căn bây giờ nó không được tu tập, cho nên nó còn thích cái này thích cái kia, cho nên nó sẽ tiếp tục nó tạo ra sáu căn của đời sau. Mà cái này nó quan trọng nè, do nghiệp tham ái đời này thì đời sau chúng ta có sáu căn, nhưng sáu căn đó mà nó biết được, nó được cái nó thích hay là nó bị cái nó ghét là còn tùy thuộc vào chúng ta có phước nhiều hay là cái tội nhiều. Không biết trong trung còn nhớ này không ta? Sáu ái chỉ là cái visa vào cõi mới, còn đời sống ở đó ra sao thì tùy thuộc vào việc ta có nợ hay có tiền nhiều ít. Các vị có hiểu cái câu tôi vừa viết không ta? Có hiểu câu này vừa nói không? Sáu ái chỉ là cái visa nhập cảnh thôi, còn cái đời sống ở đó ra sao thì tùy thuộc vào việc ta có nợ hay là có tiền nhiều ít. Đó, ví dụ như bây giờ tôi không biết đạo gì hết á, tôi là tào lao lắm, tôi là Hồi giáo ôm bom khủng bố nha. Tôi nè, tôi là người đang nói chuyện nè, tôi là Hồi giáo mơ khủng bố. Mơ khủng bố ở chết ở Paris thì tôi là coi như mắng cha chửi mẹ, coi như bất kính phạm thượng với tôn trưởng, sống từ trên không mà kính dưới không nhường, coi như trộm cắp giật dọc lừa đảo tùm lum hết. Nhưng trong thời gian mà tôi gian ác như vậy đó, thì tôi nhìn cái này tôi cũng thích, tôi nghe cái tiếng gì đó tôi thích, tôi ngửi cái mùi đó tôi thích, thì chính cái thích đó nó đưa tôi quay trở lại cõi dục giới. Có một điều là tại tôi sống gian ác quá đi, cho nên tôi sanh lại tôi làm cái gì, một là sanh làm chúng sanh với địa ngục, còn nếu mà lên trên đây thì tôi cũng làm con chó, con mèo, con heo, con vịt, con gà, còn không đó tôi làm người mà coi như tàn tật, đuôi mù, khùng điên, xấu xí, nghèo khổ, bệnh hoạn, yếu thọ tùm lum hết nha. Nhưng mà cũng do tôi đam mê trong sáu trần, cho nên bây giờ tôi cũng quay trở lại cõi dục thôi. Nhưng mà cái kiểu quay tôi nó buồn lắm, nó buồn lắm. Cũng giống như bây giờ quý vị có cái visa để mà đi vào một quốc gia, quý vị có thể có cái visa, nhưng mà có điều được nó rồi, hoặc là đặt chân qua cái biên giới xứ đó rồi quý vị sống là sao, cái đó tôi cũng chắc. Tôi chỉ giúp quý vị nhiều lắm là tới cái visa thôi, thì ok tôi có quen biết, tôi có biết được chút ít giấy tờ thì tôi làm cho quý vị xin được cái visa. Còn cái chuyện mà quý vị qua được cái xứ đó rồi, đặt chân lên cái xứ đó quý vị sống ra sao đó là phải hỏi quý vị trước đây có nợ hay không, quý vị có nợ nặng ngay hay không, rồi hoặc là nếu mà không có nợ thì quý vị có được bao nhiêu tiền ở trong nhà băng, có được bao nhiêu tiền mặt ở trong túi, có được bao nhiêu hột xoàn lặn lưng nha. Còn kiểu mà nói cái gì cũng không hết, chỉ có cái xà lõn không đó, thì coi như là quý vị đã hình dung được cái đời sống kinh hoàng ở đó là sao rồi. Ok rồi, tiếp theo là đó là gọi là kinh tập khởi và đoạn diệt là vậy đó, tức là cái khổ. Nói gọn lại, tập khởi là nguyên nhân của thế giới này chỉ là sáu ái. Sự chấm dứt sinh tử chỉ là lìa bỏ sáu ái. Tôi nhắc lại một lần nữa, ngay bây giờ tôi và quý vị, người nói và người nghe, có thể chưa có lìa bỏ tham ái, nhưng mà những cái điều mà tôi đang nói đây nó tuyệt đối, nó cần thiết cho các vị. Có thể không phải là ngày nay mà là ngày mai, không phải năm nay mà có thể là năm tới nha. Sẽ từ từ nó thấm, từ từ nó thấm. Thay vì mình thích 1000 thứ, bây giờ mình giảm từ từ, mình còn 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 đó. Mà tại sao giảm được là bởi vì mấy cái này nó cứ văng vẳng trong đầu của mình. Có nghĩa là từ từ mình chỉ còn thích đa tham á, mà vô trí á, thì thích đủ thứ, bớt ăn thêm chút trí á, thì giảm đi những cái tham tội lỗi hay những cái tham tội lỗi, rồi tiến lên mệt nhiều, rồi thêm một chút nữa đó, dần dần bớt đi những thứ không phải nhu cầu, rồi cuối cùng á là giảm nhu cầu. Có hiểu không ta? Các vị có nghe kịp không? Đa tham mà vô trí á, thì thích đủ thứ, rồi cái từ từ á, rồi cái mình gọi là mình thêm một chút trí mà giảm đi chút tham á, thì mình sẽ bớt đi những cái tham tội lỗi, rồi cái tiến lên chút nữa đó, mình bỏ bớt đi những cái tham mà làm mình mệt nhiều, rồi cái thêm một chút nữa thì bớt đi những cái tham mà nó không phải nhu cầu, và cuối cùng là giảm nhu cầu. Khi mà giảm nhu cầu thì tự nhiên nó bớt tham thôi, nó đi từng bước. Chứ bây giờ các vị cứ nghe tôi nói, nó ông nào sống nói nghe đã, ra ông nói nghe gọn, không phải, nó có đường đi, nó có. Tôi có niềm tin là mình bớt được, chứ không lẽ thì mình nói mình học đạo là mình không có niềm tin à? Có chứ, mà niềm tin nó phải có cơ sở nha. Phải ghi nữa. Học đạo thì phải có niềm tin là làm được. Nhưng niềm tin đó phải có cơ sở nền tảng. Chứ không phải cái người mà nghe nói xem cũng nói, mà nghe nói đã, nghe nói dễ cho ta. Không phải, tôi biết mà, cái gì cái tham ái phiền não là nghề của chàng, nghe không biết, biết chứ không biết. Nhưng mà mình phải có niềm tin, mình phải có niềm tin là mình làm được. Nhưng mà niềm tin đó phải có cơ sở, mà cơ sở đây là sao? Đó, đúng, đúng, ở đây có cái người thanh bình này nói hay nè, đúng, đúng là cái người này hay nè. Lúc đầu á thì là tham hợp tà mà vô trợ mà thọ hỷ à, rồi cái từ từ nó bớt, từ từ nó bớt cái nó ly tà à, rồi sau đó nó bớt cái này nó là thọ xả, rồi cái sau đó nó giảm riết nó còn là hữu trợ. Rồi lúc đầu thì một ngày nó là 80% thời gian là tham à, rồi cái sau đó đó à, thì giảm dần à, đó nó phải vậy thôi. Chứ bây giờ không có cách, không có cách nào, nó chỉ có cách mà mình phải có niềm tin là mình làm được, mình có làm tin được. Tôi nói cho quý vị nghe một chuyện mà bằng chứng luôn, không có phải là thiền sư, tôi không phải là thiền sinh, tôi không phải là hành giả, mà tôi không có dám nhận cái ghê đó, tôi không có dám nhận nha, cái chữ cái ghê quá. Nhưng mà có này nè, là bây giờ là tôi đã có cái chương trình là một năm như vậy đó, là mình phải về gọi là Miến Điện hoặc Thái Lan hoặc Tích Lan vài tháng. Và đối với tôi không dám nói đời này tôi đắc, nhưng mà tôi ai hỏi tôi sư có tình sẽ đắc không, tôi đắc đắc cái đó đó à, có nghĩa là một tháng một năm như vậy tôi có vài tháng. Thì vô lúc đầu tôi đi có 3 tuần thôi à, mà thêm đó là tôi có lặn lưng mấy cái món đồ khô của Thụy Sĩ à. Rồi cái từ từ tôi ở thêm thò đầu 3 tuần, bây giờ tôi nâng nó lên thành là 1.5 tháng. Nhưng mà tôi không có lận theo những cái thứ này thứ kia, nên tại vì bệnh hoạn nó khó ăn lắm. Rồi cái từ từ cái thời gian nó dài ra, thời gian đó nó dài ra, mà bây giờ tôi thấy hình như tôi ăn đồ Miến Điện được rồi à, nhưng mà cũng còn hơi khó ăn. Rồi cái từ từ là người Miến Điện ăn cỡ nào thì tôi ăn cỡ đó, nhưng có được cũng bớt được một số món. Rồi từ từ là coi như là cái nào nuốt cũng được, thì tôi cho đó là đắt nha, đó là đắt. Rồi lúc đầu mình ở bên đây mình quen, mùa hè thì phải máy lạnh, mà mùa đông được có máy sưởi, nhưng mà qua bên kia thì không. Bên kia đó là coi như là mùa đông với mùa hè gì thì chỉ có cái xà lỏng thôi. Ở xin lỗi, chỉ có cái xà lông thôi à, từ cái xà lông mà chỉ có cái xà lỏng, nghe kỳ quá. Thì coi như đó là cuối cùng đó là đó, tôi gọi đó là đắt đó, đắt là vậy đó, mình có cái định tin chứ. À, sắp tới tôi đi Miến Điện là tôi coi như tôi biết trước đó, tôi biết trước là coi như là đường tương giao thủ như leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa đó. Sắp tới đi qua đó là chỉ có tan nát thôi. Dạ, ai đi Miến Điện thì biết. Họ kêu mình á bỏ dép để đi vô trong tháp cho trang nghiêm. Mà quý vị có tưởng tượng tôi làm theo lời họ, tôi lấy dép tôi bỏ vô trong bao ni lông, tôi bỏ vô trong cái đải tôi đeo lên, các vị biết tôi gặp cái gì không? Tôi gặp bá trậu rảnh. Họ không có dám phẹt vô trong cái nền gạch đúng, nhưng mà họ phẹt vô gốc cây. Rồi còn lên chích đi vô là cái chỗ mà hòn đá vàng, các vị biết đẹp linh thiêng như vậy đó ha. Mà đằng sau có ai biết được không? Kẻ nào mà chịu khó đi lục lội đằng sau núi, đi lục có nghĩa là đi hơi nhiều á, 1.000 tấn rác mà nó thúi gọi là vang dội một góc trời đó, nó dậy cái mùi đó, đó. Mà mình phải chịu nha, những điểm mà họ dơ tổ sư bù đề nên, nhưng mà quá đó là phải chịu. Còn nước uống mà đó này các vị phải hiểu là coi như cái khả năng đau bụng là rất lớn, rất rất lớn nha. Và coi như nó là rùi bên đó mà mình ăn mà mình 50% mà rùi nó ăn 50% là chuyện rất là bình thường. Ai mà sợ rùi rồi sợ mũi rồi sợ kiến rồi đó, sợ ghe rồi đó là qua bên đó là bình thản, phải bình thản mới ở nào nha. Thì tôi cho nó là đắt đó. Thì mình ly tham là ly sao? Ly có nghĩa là hồi đầu á là cái gì mình sợ được mình cứ sợ, cái gì mình thích được thì mình cứ thích. Nhưng mà dần dần mình mới bỏ là bỏ cái gì mình thấy cái gì nó hàng thiên. Hồi đầu á, lúc đầu á là chạy theo cái thích, sau đó đó chỉ còn là nhu cầu, cuối cùng là giảm nhu cầu. Làm ơn ghi giùm 3 cái này nha: xăm lên trán, hay là lấy son nó vẽ trong cái tờ cái tấm kiến ở trong nhà tắm nha. 3 cái này đó là 3 cái câu mà để mình tu hành đó. Chứ các vị đừng có ham mà tiếng phạn tiếng nhịp, 3 câu này quan trọng lắm. Lúc đầu là mình chạy theo cái thích, sau đó nó chỉ còn là nhu cầu, và cuối cùng là giảm cái nhu cầu nghe. Đây là ba pháp tu, chứ còn mà cái vị mà đợi cái cao siêu, tôi sợ mà tuệ lắm, tuệ coi như bây giờ tôi đã tuệ thứ 8 rồi, tuệ thứ 10 rồi, cái đó tôi khuyên cái vị bỏ cái đó đi nha. Tu thiền mà bằng cái tâm đó là tâm của người lụm ve chai, có nghĩa là sao, là ăn là cứ lo đi lụm không, mà lụm ve chai thì cái khả năng lụm mà lụm nhầm á nó rất là lớn. Còn bây giờ mình tu cái kiểu là mà đi đổ rác nó tốt hơn, có nghĩa là chỉ biết bỏ bớt thôi. Đừng có tu để mình chứ cái ý là đắc cái này đắc cái kia, được cái này được cái nọ đó. Tôi tu kiểu là tu lụm ve chai, kiểu tụng lụm ve chai. Mình tôi nhắc lại lần nữa, công việc của người lụm ve chai thì nó là vô tận à, mà đã vậy đó, cái khả năng mà lụm lầm á, lụm nhầm á rất lớn. Còn cái anh mà đi bỏ rác á thì công việc ảnh nó ít hơn nhiều lắm, mà cái khả năng mà luyện nhầm á nó ít lắm. Các vị nghĩ coi có đúng như vậy không? Đi luyện rác mà mình đi luyện nhầm cái mà không nên luyện thì cái khả năng mà nó thấp lắm. Các vị thử đi, thử ngày mai đi lụm rác rồi bỏ chồng bỏ vợ bỏ con, đi mai đi lụm rác ngày ngoài phố Sài Gòn thử một ngày coi coi tôi nói đúng không. Tức là khi mình đi lụm từ sáng đến chiều như vậy đó thì nó có rất là nhiều món mà mình cứ do dự mới có nên lụm không ta. Nhưng mà khi mà mình đi bỏ rác thì không, mình cứ thấy cái gì trên tay là mình buông, gác nhà thấy cái gì mà nằm trong cái chổi là mình cứ hốt đổ bỏ à, thì nó dễ. Cái công việc của người quét nhà, công việc của người đổ rác luôn ít hơn cái công việc của người đi lụm ve chai. Ở đây cũng vậy à, thì ở đây cái khổ tập khởi là sao, là đi lụm ve chai, mà cái khổ đoạn diệt là sao, là đi đổ rác, nhớ nha. Ok, tiếp theo là cái kinh thế giới. Kinh thế giới là cái trang như vậy. Alo, xin hỏi hồi nãy mình vô giảng là mấy giờ thưa quý vị? Hồi nãy tôi vô mấy giờ quý vị nhớ không? Hồi nãy hình như tôi vô sớm. Ồ, đúng giờ hả? Ok. Yeah, nãy vô 2 giờ. Nếu mà nãy vô 2 giờ là bây giờ là đã là còn 15 phút nữa cho mình giảng thêm một kinh nữa là kinh thế giới. Thì kinh thế giới nó cũng y chang như là kinh vừa rồi nha, kinh khổ, kinh thế giới giống nhau. Kinh thế giới cũng giống kinh khổ, khổ nha, giống kinh khổ. Rồi bây giờ mình gọi là kinh thắng, xây vô. Cái thắng ở đây là hơn nha, thắng đây là hơn. Thắng này nghĩa là hơn thua. Thắng này nghĩa là hơn thua, chứ đừng có hiểu thắng là thắng bại không phải. Mà thắng là hơn thua. Do cái gì, do chấp thủ cái gì mà người, do chấp cái gì mà phàm phu sống trong sự so sánh để từ đó thêm khổ, để từ đó thêm khổ. Thì Phật dạy ấy, do nắm trong sáu trần nên mới có sự so sánh. Có so sánh mới có khổ. Cái câu này nghe sơ qua thế nó không có gì đặc biệt hết ha. Nhưng mà thưa với quý vị ha, nó quan trọng lắm à, quan trọng lắm. Thắng cái này là hơn á. Là đây sau này mình vô ngày thích dịch cái chữ xây vô là hơn thôi, mình kêu gì là thắng. Ngày dịch từ trong tiếng Hán ra, tiếng Hán là thắng. À, thì cái so sánh này là sao? Mình thấy sao mà hình như cái nhà tường của cái ông kia đó, ở nó mát mà nó an toàn hơn là cái nhà gỗ và vách đá của mình. Mình có suy nghĩ như vậy đó thì mình mới có mặc cảm. Mà mặc cảm nó cũng là cái khổ. Còn không nữa, mình có so sánh như vậy mình mới bôn ba để mình có được cái nhà tường giống như ổng. Con của ổng ha, rồi ăn mặc này nọ hơn con mình, bây giờ mình ráng làm sao mà được như con của ổng. Bà xã của ổng, ông xã của bà thì hơn ông xã của mình, bà xã của mình. Thấy Tết nhất rồi quần là áo lụa, còn mình không được thì mình ráng mình bươn chải ha. Bản thân mình cũng vậy, mình luôn luôn luôn so sánh để chi? Để chạy đua, rồi để gì? Để mặc cảm, rồi để gì nữa? Để kiêu ngạo. Đó là những cái khổ có từ so sánh. Mà so sánh á, có từ cái sự đam mê trong sáu trần. Cái người mà hờ hững với nghĩa là ăn mặc sao cũng được, miễn là đừng có bệnh thôi, ăn để sống thôi chứ cũng không cần phải sang phải ngon nha. Ăn chỉ cần no mà mặc chỉ cần ấm thôi, ví dụ như vậy đó, thì nó bớt khổ biết được chuyện nào. Còn đằng này á, là do mình có so sánh với người khác. Mà so sánh để làm cái gì? So sánh để chạy đua, rồi so sánh để mặc cảm, và so sánh để kiêu ngạo. Thì quý vị thấy khi mà tôi viết rõ ra ba cái này, quý vị thấy có ngán hay không? Chứ tôi ngán thiệt, tôi dòm tới ba cái chữ này, cái chữ nào tôi cũng ngán hết. So sánh để chạy đua, quý vị biết hai cái chữ này, chỉ có hai chữ thôi, viết ra thì nó rất là đơn giản, nhưng mà quý vị biết cái chữ chạy đua đó nó ngán lắm. Ở đây ai mà đang bị khó khăn về tài chính chắc hiểu tôi nói nha. Tại vì là đâu phải lúc nào sức khỏe của mình nó cũng cho phép, lúc nào đâu phải cái quan hệ xã hội nó cũng cho phép mình thành công trên đường đua đâu. Đâu phải lúc nào sức khỏe nó cũng cho phép mình, đâu phải lúc nào là tiền bạc rồi mối quan hệ xã hội, đâu phải lúc chuyên môn của nó cũng cho phép mình. Nói chung là kiến thức nè, quan hệ xã hội nè, tài chính nè, sức khỏe nè, tất cả những cái này nó phải ở một mức độ nào đó thì mình mới có mặt ngon lành trên cái đường đua. Còn không nó khổ lắm, tôi biết mà, tôi biết, tôi cảnh khổ nào tôi cũng có qua hết trơn hết nha, cảnh nào tôi cũng có qua hết. Cho nên tôi chỉ riêng cái chữ mà chạy đua không là tôi đã làm nhân sống rồi. Bây giờ qua tới cái thứ hai đó là mặc cảm. Mình chính từ cái so đó mình nó có mặc cảm, nó có cái tự ti, thì cái khổ này nó cũng khổ kinh khủng lắm nha. Đi đâu cũng cúi mặt không dám nhìn ai hết, thúi thua thiệt. Mà gọi là cái gì đó, mạnh vì gạo bạo vì tiền, không biết quý vị có nghe câu đó không. Tôi nói trong trong này ai giận thì tôi xin lỗi trước nghe. Chứ tôi, một trong những cái mà tôi ghét nhất trên đời này đó là cái sự lớn giọng của trọc phú. Biết quý vị có nghe cái câu nói không? Sự lớn giọng của trọc phú, tức là bản thân về đức hạnh, về kiến thức thì không có bằng ai, nhưng mà do cái may mắn đó, do cái may mắn kêu là hãm tiếng. Cái trong rừng mình có biết gì hãm tiếng không ta? Hãm tiếng nghĩa là do cái may mắn rồi cái được cái này cái kia vậy đó, được cái tự nhiên cho mình hay rồi cứ ăn nói rồi giao to búa lớn. Mà cái thứ mà gặp cái thằng có tài, thằng có bản lãnh, có nội hàm mà chẳng qua nó xa cơ thất thời, nó ngồi kế cái thằng nó trộn, nó khổ biết là bao nhiêu. Mình nghe nó nổ mà coi như mình chịu không nổi luôn. Mình nghĩ lúc đó phải mà đạn thiệt nó nổ ít đau hơn. Nó ngồi nó nổ mà coi như cái này là trong đạo có luôn, chứ không phải ngoài đời mà trong đạo có luôn. Có những cá nhân mà may mắn rồi sở hữu một được một chút ít cả rồi nói năng coi như nói quýt tẹt luôn, giáo lý thì không chịu học, mà có chút tiền, có chút quan hệ Phật tử, trời ơi nó chịu nổ mà coi như là Phật pháp coi không ra gì. Và nó thẳng thẳng ra gì, cứ nói chuyện là cứ khoe máy móc, rồi quan hệ xã hội, rồi quen với ca sĩ, rồi nhạc sĩ, rồi kiến trúc sư. Tức là mình không có gì khổ cho bằng là cái sự lớn giọng của cái kẻ hãm tiếng, của tộc phú. Mà tất cả những cái phiền phức này ở đâu nó ra là tại vì mình cũng còn có chỗ để mà mình coi trọng trong sáu tầng. Chứ nếu một người đã hờ hững, lạnh lùng, thiếu cảm giác, lãnh cảm đối với sáu tầng, thì cái chuyện mà người ta có trọc phú, người ta có lớn giọng, người ta có hơn mình, nó không quan trọng nữa nha. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên mình mới nghe Pháp còn ủa mấy này có gì đâu quan trọng ta? Hơn tôi, bằng tôi, thấp từ thua tôi, có gì đâu không? Đời sống mình nó được, đời sống mỗi người luôn gắn liền với ý niệm so sánh. Đừng nghĩ là không có, đừng nghĩ là không có, có à. Quý vị đi thôi, tôi không nói nhiều nữa nha. Chứ còn tôi thấy đi chùa đó mà dòm quanh đó, mình cũng tủi, mình dòm quanh thấy nó thua mình cũng kiêu ngạo mà. Cái nào cũng hay hết. Và trong 10 kiết sử thì chỉ có, trong 10 kiết sử, sự chỉ có La Hán mới dứt hẳn ngã mạn. Nhưng cái duyên nhân thì tôi phải cố ý tôi phải đó, thánh hữu học chỉ thấy đúng à, chứ không chỉ chấp mạng đúng. Còn phàm phu á thì chấp mạng sai. Đúng là sai là sao? Cái thứ nhất là A-yat-tha, A-yat-tha quát ma ná, có nghĩa là ngụy là hư mạng. Hư mạng là sao ta? Hư mạng là hơn, cho là thua, bằng cho là hơn, rồi thua cho là bằng, ba chấm. Còn cái thứ hai đó là thực mạng. Thực mạng đó là giác tha quát ma ná. Chấp mạng theo đúng thực tế, thua biết là thua, bằng biết là bằng, hơn biết là hơn. Trong rung được có nghe kịp không ta? Các vị có nghe kịp không? Có nghĩa là ngã mạng nó có hai à, một là hư mạng, hai là thật mạng. Hư mạng là tầm bậy á, nghĩa là hơn mình tưởng là thua, thua mình tưởng là hơn, người bằng mình tưởng là thua bằng là hơn, ví dụ như vậy à, thì cái đó được gọi là cái quý vị không quý vị hơn tôi, nhưng mà quý vị lại nghĩ rằng quý vị thua tôi, thí dụ như vậy. Rồi quý vị mặc cảm là tiếp dụng, còn tôi thì tôi thua quý vị mà tôi tưởng là tôi hơn quý vị, thí dụ vậy. Thì được rồi, tôi kiêu ngạo à, thì cái đó được gọi là hư mạng. Còn cái thực mạng là có sao biết vậy, thí dụ như mình biết rõ mình là tôi đồ quần. Rồi mình thấy cái kiểu sống người, mình thấy người một người mà phạm ngũ giới, những người đó là không phải tu đồ quần à, dù mình không có thần thông, dù không có thần thông, nhưng mà một vị tu đồ quần đã đắc tu đồ quần, chỉ đầu tiên là biết mình là tu đồ quần trước cái đã à. Đợt thứ hai, khi mà nhìn thấy người ta sát sanh đó, hoặc thấy người ta phỉ báng tam bảo đó, thì mình nói à, cái người này chắc chắn là không phải là tu đồ quần rồi. Mà nếu không phải tu đồ quần thì chắc chắn người này phải là phàm phu, nói gì là bậc thánh khác, vì tu đồ quần đã không hành động như vậy rồi nha. Cho nên vừa rồi vị đó biết rõ mình là tu đồ quần, biết rõ mình là hơn người đó, thì đó cũng là một cái mạng, những cái kiêu mạng. Nhưng mà riêng vị A-la-hán thì không, mình không thể nói là ngài không biết ngài là A-la-hán, không phải là ngài không biết mình là phàm phu, nhưng mà cái biết của ngài nó không có quan trọng như, nó không còn quan trọng như là vị tu đồ quần nữa. Vị tu đồ quần biết nhưng mà còn thấy nó là quan trọng, còn thấy nó là quan trọng. Còn riêng vị A-la-hán thì thấy cái lá này nó màu vàng, cái lá kia nó màu cam, thấy cái lá nọ nó màu xanh, biết ba lá này nó khác nhau nhưng cả ba đều là, đều là gì ta? Hết nghe rồi. Tôi nhắc lại, Tu Đà Quần biết đây là vàng, bạc, đồng, kim cương, đá cuội à, riêng La Hán thì nhìn đâu cũng thấy là sỏi, dù sỏi lớn hay nhỏ, màu gì, hình dáng ra sao. Có phân biệt được hai cái này không ta? Tức là vị tu đồ quần không có còn mà chấp tầm bậy như phàm phu, nhưng mà đó, khi chấp đúng đó, cái đúng của vị đó vẫn còn là thấy là quan trọng, còn thấy là quan trọng. Thánh Hữu Học chấp đúng nhưng mà và còn thấy rất là quan trọng. Còn riêng vị tu vị A-la-hán thấy đúng, nhưng mà bên cạnh đó cũng không thấy cái gì là quan trọng. Chiếc lá nha, lá này vàng nè, cái lá này màu cam nè, cái lá này màu xanh nè, rồi đúng rồi, cái lá này là lá khô nè, nhưng mà cả bốn cái này đều là lá, đều là cái lá thôi nha. Nó đặc biệt như vậy, nó đặc biệt. Còn vị tu đồ quần thì coi như là biết, không có còn chấp những cái chuyện mà tào lao, ví dụ như là ông này giàu, ông này nghèo, không có. Cái bà này đẹp hơn bà kia, mình thì đẹp hơn bà nọ, thì mấy cái tào lao đó nhà vị tu đồ quần không có bận tâm nữa. Nhưng mà vị đó còn thấy về đức hạnh, về tri kiến, về giới, về trí tuệ, vị đó còn thấy quan trọng, còn thấy là cái người này hơn người kia. Cái sự phân biệt mà cộng với cái đánh giá quan trọng, cái đánh giá nó hơi có vẻ trân trọng, coi nó còn coi nó là vấn đề. Còn riêng vị A-la-hán thì không, ngày nhìn đâu mình cũng thấy nó chỉ là sỏi thôi. Có điều cái viên sỏi này nó màu cam, viên sỏi kia nó màu trắng, rồi sỏi này đục, cái viên kia màu trong. Nhưng mà nó đều là sỏi thôi nha, sỏi thôi. Ok, coi nhẹ coi. Còn có vị A-la-hán mà sở dĩ mà tôn kính Đức Phật thì cái là đó là chuyện khác. Là vị đó vì thứ nhất là vì lòng tri ân, biết rằng không có cái danh sách này nè thì mình, cái danh sách này của mình hôm nay nó không có được như vậy, nó không có được an lạc như vậy, nó không có được thanh tịnh như vậy. Đó là bậc sư phụ của mình. Thứ hai, Ngài biết là cái danh sách đó là phải trải qua mấy chục A tăng kỳ mới được như vậy. Và cái danh sách đó chỉ nghĩ đến lợi ích của danh sách khác thôi, sống không có nghĩ tới mình. Thì nghĩ như vậy thì A-la-hán tôn kính vị Phật là tôn kính Pháp. Vị La-hán tôn kính ai đó là tôn kính Pháp. Từ bi với ai đó là từ bi danh sắc. Đó, đặc biệt vậy đó, từ bi danh sắc. Thấy cái danh sắc đó còn bị phiền não, còn bị sa đọa, còn trong tam tướng. Vị A-la-hán ví dụ như Ngài A-nan ở Ngài Ca Diếp và Ngài tôn kính Đức Phật, hay là Ngài Xá Lợi Phất tôn kính chư Phật quá khứ, ví dụ như vậy là các vị đó tôn kính Pháp. Chứ các vị đó không có bị ám ảnh bởi như mình là đây là người nào quan hệ của người đó với mình sao thì tôi biết trong rung là tôi nói cái này có nhiều người chịu không nổi, ủa sao kỳ, thật là như vậy. Vì nó nhẹ nhàng lắm, trước mặt Đức Phật vị đó tôn kính như lắm, nhưng mà khi mà biết Thế Tôn sắp niết bàn thì các vị đó lòng thanh thản. Các vị có biết rằng 500 vị tỷ kheo mà theo hầu Thế Tôn ở Kusinara, trong cái đêm cuối cùng Đức Phật có hỏi này các tỷ kheo, đêm nay đêm cuối cùng thì các ngươi ở đây nó có thắc mắc để hỏi Như Lai, để sau này đó lòng không có tiếc nuối rằng vì sao cái đêm đó trước mặt Thế Tôn, trước mặt đạo sư mà mình không đem cái thắc mắc này ra mình hỏi. Này các tỷ kheo, đêm nay lúc này là cơ hội cuối để các ngươi làm cái việc đó, hỏi để mai này không còn hối hận. Thế Tôn hỏi 3 lần và các vị tỷ kheo đều im lặng. Thì Ngài A-nan mới bạch Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, thật là vi diệu thai, thật là hi hữu thai, thật là đáng hoan hỷ thay khi mà 500 tỷ kheo trước mặt Thế Tôn được Thế Tôn gợi ý yêu cầu đề nghị để mà tha hồ nêu rõ thắc mắc của mình để được Thế Tôn giải đáp. Vậy mà cả 500 tỷ kheo cũng thấy hình như không có nghi ngờ, không có thắc mắc, không có ngờ vật gì về giáo pháp. Bạch Thế Tôn nói với con, đây quả là một cái điều kỳ diệu phi thường. Đức Phật này dạy này A-nan vì niềm tin mà nói như vậy. Chứ A-nan có biết rằng cái vị tỷ kheo mà kém nhất, mà thấp nhất hội chúng 500 tỷ kheo này, anh đang có biết là sao không? Thấp nhất kém nhất ở đây đó phải là sơ quả tu đầu quần. Thì cái người như vậy đó, đối với bốn đế không có nghi hoặc, đối với duyên khởi không có nghi hoặc, đối với nghiệp lý không có nghi hoặc, đối với tam tướng không có nghi hoặc, thì lấy cái gì mà hỏi nữa đây? Cái là các vị đó không phải cái gì cũng biết, nhưng mà nó nản rồi. Khi mà nhìn là thấy là cái như là bây giờ trong rừng này cái mà vàng vàng nó toàn là lá không, lá đang khô, sẽ khô, sắp khô, Chỉ là lá thôi thì mắc cái chứng gì mà phải đi tìm hiểu cái lá này, nó là bề ngang nó bao nhiêu, bề dài nó bao nhiêu, nó rụng xuống hồi nào, bạn lá gửi ai sẽ là quét cái lá này, quét cái đám lá này rồi họ quét họ sẽ đem đi đâu. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó nó không có quan trọng, là bởi vì nó là lá mà, à, nó là lá, có là đám lá trong rừng thôi nha. Ok, như vậy thì hôm nay chúng trong cái bài kinh gì ta, bài kinh Thắng ha, đã học xong bài kinh Thắng à, thì xin hẹn bà con lại ngày mai. À, hẹn ngày mai, chúc quý vị một ngày vui, một ngày vui, chia phước tất cả bà con, cúng dường phước cho sư trưởng nhé. Dạ, xin chào quý vị. Idam me yajinam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me yajinam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamang punya pagang sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.